Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 349, người đi cưỡng hôn hắn hai. Trình Chi Ngôn lập tức đầy mắt bất đắc dĩ nhìn xem tiểu thỏ. Tốt, cái kia chính là 4-1, thiểu số phục tùng đa số. Chúng ta buổi tối liền chơi quốc vương trò chơi a. Kỷ Lâm Khải đôi mắt nhỏ bên trong ứa ra tinh quang. Hắn vừa nói, một bên cầm trong tay bài poker hộp mở ra, sau đó từ bên trong rút ra 5 tấm bài đến. Các ngươi nhìn một chút, trong tay của ta có 5 tấm bài, theo thứ tự là đầm big 1, đầm big 2, đầm big 3, đầm big 4, còn có cơ đỏ lão ca. Kỷ Lâm Khải đem hắn rút ra 5 tấm bài để xuống đất. Một chữ mở ra, sau đó tiếp tục nói. Ta tới nói một chút quy tắc trò chơi. Chốc lát nữa, ta sẽ đem bài trái lại. Sau đó chúng ta 5 người, mỗi người rút một tấm bài. Rút đến cơ đỏ lão ca người kia, chính là một vòng này quốc vương. Thân làm quốc vương, thì có quyền lợi khiến người khác làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, trong tay mỗi người là bài gì, quốc vương cũng không biết. Cho nên hắn chỉ có thể chọn đầm big 1 đến đầm big 4 bên trong một cái người hoặc là mấy người đi. Làm việc tình, nghe rõ chưa? Tiểu thỏ nghe hắn giảng giải quy tắc trò chơi, cảm thấy có chút hiểu rồi lại có chút không rõ. Tốt rồi, chúng ta trực tiếp tới một cái. Dạng này tương đối dễ dàng hiểu. Kỷ Lâm Khải vừa nói, một bên hướng về bên người hai vị bạn cùng phòng dùng cái màu sắc. Sau đó đem trên mặt đất cái kia 5 tấm bài toàn bộ phản ngược trở lại. Mặt sau hướng lên trên, lấy tay bọn chúng trình tự xáo trộn về sau, hướng về chúng nhân nói. Tới đi, mỗi người rút một tấm. Tiểu thỏ nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn, nhanh chóng đưa tay rút đi một tấm bài. Vài người khác cũng đều rút tốt rồi bài. Hiện tại, rút đến cơ đỏ lão ca người. Xin đem bài bày ra. Kỷ Lâm Khải nhìn thoáng qua bài mình, là hắc đảo 1, ách, tiểu thỏ có chút chần chờ mà giơ lên trong tay mình bài. Thanh âm yếu ớt nói, tựa như là ta à. A, một vòng này quốc vương là muội muội. Vương Thước lập tức kích động lên, hắn bài là hắc đảo 4, muội muội, nói đi, ngươi dự định để cho ai làm cái gì? A, tiểu thỏ vẫn còn có chút không phản ứng kịp. Người có thể mệnh lệnh đầm big 1 đến đầm big 4 bên trong tùy ý một người hoặc là mấy người làm. Bất cứ chuyện gì, Trương Vũ Phi nói bổ sung. Cái kia, tiểu thỏ nghẹo đầu nghĩ nghĩ. Thuận miệng nói, đầm big 2 cho mọi người hát một bài ca. Ai là đầm big 2? Kỷ Lâm Khải đem chính mình bài lật qua. Đem hắc đào 1 cho mọi người nhìn. Ta là đầm big 4. Vương Thước cũng lật bài. Ta là đầm big 3. Trương Vũ Phi cười hắc hắc, đem chính mình bài cũng lật lên. Chỉ có Trình Chi Ngôn không nói chuyện. Trong phòng người lập tức đưa mắt tập trung đến Trình Chi Ngôn trên người. Hắc hắc hắc, Trình đại lớp trưởng, cái này cũng không nên trách chúng ta a. Kỷ Lâm Khải một mặt cười xấu xa biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói, rút đến quốc vương là bạn gái của ngươi. Đưa ra yêu cầu cũng là bạn gái của ngươi a. Tiểu thỏ quay đầu đi. Một đôi thủy nhuận đôi mắt ba ba nhìn xem Trình Chi Ngôn. Chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi. Nước chanh ca ca, người hát sao? Nói nhảm, đương nhiên muốn hát. Tất nhiên đồng ý chơi trò chơi. Nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Vương Thước một tiếng quái khiếu. Hướng về Trình Chi Ngôn nói. Trình đại lớp trưởng mau tới một cái. Hát vài câu là được. Ca khúc tùy ngươi chọn. Ý nghĩa, Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày, ánh mắt tròn trẻo lạnh lùng vang lên nhìn xem chung quanh mấy người. Lại ý vị thâm trường nhìn tiểu thỏ một chút, mở miệng nói, hát, hai cái lão hổ, có thể sao? Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http